Phát sóng trực tiếp sinh hoạt tại trái đất. Tác giả, Cửu Thiên Giáng. Thực hiện, Thư Việt Báo. Chương 150. Cái này món đồ chơi nhà xưởng ở quốc nội rất có danh khí. Lão bản là năm gần đây kiệt xuất xí nghiệp ra. Bọn họ làm ra món đồ chơi chính là đạt được toàn thế giới tán thưởng. Hảo hảo nhà xưởng kho hàng. Sao có thể sẽ đóng lại người? Có người trêu ghẹo nói. Đại Hắc, ngươi nhìn lầm rồi đi. Hẳn là đều là một ít mô phỏng người máy móc. Không đề cập tới cái này đại gia thật đúng là quên mất đâu. Lâm Nam huyện món đồ chơi nhà xưởng nhưng còn không phải là ở nghiên cứu món đồ chơi mới sao? Phía trước tin tức còn vẫn luôn truyền phát tin tới. Hình như là chế tác cùng chân nhân rất giống người máy. Nghe nói có thể là một ít đơn giản động tác. Nhưng là ly thành phẩm còn kém rất xa. Cái kia kêu đại hắc thanh niên gãi gãi đầu. Hắn 1m8 cái đầu. Nếu như bị một ít giả người dọa thành như vậy. Mặt mũi thượng thật là có điểm không qua được. Di đã không có kiên nhẫn. Hắn nói thẳng nói. Đem cửa đẩy ra. Kho hàng môn rất cao. Ước chừng có 4 mễ. Nhân viên công tác đi được có điểm sốt ruột. Môn cũng không có khóa. Hai người qua đi thực nhẹ nhàng là có thể hoàn toàn mở ra. Ở cái này yên tĩnh nhà xưởng. Mở cửa thanh phá lệ chói tai. Không biết vì cái gì, loại này tư lạp tạp âm làm Kiều Hân Hân nhịn không được hãi hùng khiếp vía. Nàng lén lút chiều bên trái dịch vài bước, mang theo tiểu nữ hài vòng qua cái giá. Thật cẩn thận quan sát nơi xa tình cảnh, từ nàng vị trí này, khoảng cách kho hàng ước chừng hơn 20 mễ. Không tính rất xa. Có thể nhìn đến di đoàn đội người đều tụ tập ở kho hàng trước cửa. Trong tay cầm đèn pin, bọn họ giống như đều cho rằng Kiều Hân Hân liền giấu ở bên trong. Kho hàng môn đẩy ra sau, còn có thể nghe được kẹo kẹt tiếng vang. Có điểm giống lão thử cắn lan can, nhưng là, này đến bao lớn lão thử à, lão đại ngươi xem. Chính là này mấy cái lồng sắt tử, bên trong tất cả đều là món đồ chơi nhà xưởng hẳn là có rất nhiều kho hàng. Này một cái chỉ có thể tính chung loại nhỏ, bên trong bày một loạt lồng sắt tử, bên trong trượt vừa thấy chất đầy, giả người. Chính là đương đèn pin chiếu quá khứ thời điểm, đại tóc đen hiện nay đó mô hình rất giống chân nhân. Đây là thượng quá tin tức mô phỏng người món đồ chơi. Như thế nào sẽ làm được như thế rất thật. Giống như không đúng. Đi tuốt đàng trước mặt kêu đại hắc thanh niên. Hắn nhìn đến đám kia giả người tướng mạo một khối thanh một khối tím. Vẫn luôn ở dùng hàm răng gặm trước mặt lồng sắt. Kẹo kẹt. Nó trong mắt trắng bệch. Khóe miệng chảy tanh tưởi chất lỏng. Toàn bộ nhà xưởng đều một cổ thi mùi hôi. Không phải là, trong đám người, có người run giọng nói. Nơi này khoảng cách thành phố Z như vậy, xa. Như thế nào sẽ có người lây nhiễm đâu. Kho hàng môn mở ra. Đèn pin có khả năng chiếu đến địa phương đều bị giam giữ tang thi. Ít nhất 100 nhiều đầu. Này rõ ràng là cái món đồ chơi nhà xưởng A. Vì cái gì sẽ đem này đàn ra hỏa nhốt ở lồng sắt tử. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, căn bản là sẽ không tin tưởng. Di nhanh chóng quyết định nói. Mọi người lui ra ngoài. Đem cửa đóng lại. Tuy rằng không biết vì cái gì Lâm Nam huyện món đồ chơi nhà xưởng sẽ giam giữ thượng trăm tên người lây nhiễm, nhưng này nhất định không phải sự tình tốt. Bọn họ đến chạy nhanh rời đi nơi này mới được. Kiều Hân Hân tuy rằng nhìn không tới kho hàng tình cảnh, Nhưng là bọn họ đối thoại nàng đều nghe được rõ ràng. Người lây nhiễm, như thế nào sẽ đâu? Thành phố Z bệnh dịch không phải còn không có lan tràn đến nơi đây tới sao? Liên tiếp dấu chấm hỏi ở trong đầu ra tới. Nhưng hiện tại việc cấp bách cũng không phải là tự hỏi cái này. Nàng phải nghĩ biện pháp thoát thân mới đúng. Gì kia đám người không ngốc. Khẩn cấp thời điểm khẳng định là bảo mệnh quan trọng. Ai còn nguyện ý tiếp tục tìm Kiều Hân Hân? Lão đại đều hạ mệnh lệnh. Bọn họ chạy nhanh triệt thoái phía sau. Lưu trữ hai người chuẩn bị đẩy kho hàng môn. Còn không đợi mọi người rút lui. Liền nghe được một tiếng vang lớn. Có thứ gì bị lật đổ trên mặt đất. Mà thanh âm là từ phía dưới truyền đến. Di thần sắc bỗng dưng biến đổi. Hắn hỏi. Lầu một có phải hay không cũng có kho hàng? Hình như là không xong. Cái này nhà xưởng rõ ràng là không có một bóng người. Sao có thể sẽ chỉnh ra lớn như vậy động tĩnh? Mà Di hỏi chuyện tỏ vẻ tất cả mọi người đều nghĩ tới cùng đi. Kiều Hân Hân sắc mặt cũng là một mảnh trắng bệch. Chẳng lẽ nói dưới lầu kho hàng cũng đóng lại người lây nhiễm? Tiểu nữ hài ngốc ngốc xuyên thấu qua khe hở nhìn phía trước tình huống. Bỗng nhiên, nàng túm túm Kiều Hân Hân tay áo, run giọng nói, tỷ tỷ, có quái vật, lầu hai kho hàng, có thứ gì từ bên trong bò ra tới. Cái này, Di đội người vô pháp lại bình tĩnh, có người lên tiếng thét chói tai, trực tiếp đối với trên mặt đất đồ vật khai hai thương. Súng, phanh, phanh, là ảo giác sao? Tổng cảm thấy dưới lầu đám kia đồ vật nghe được tiếng súng sau. Tựa hồ trở nên kích động lên. Kiều Hân Hân nghe được một trận vật phẩm ngã xuống đất thanh âm. Tuy rằng không thấy được lầu một trước mắt tình huống. Nhưng cảm giác thượng tựa như có một đại sóng người lây nhiễm phía sau tiếp trước bò ra tới. Trên thực tế, chính là như thế. Dưới lầu có thật nhiều tang thi. Trời ạ, như thế nào sẽ có nhiều như vậy? Mau tránh lên, hảo kỳ quái. Chúng nó vì cái gì đều nghĩ đến lầu 2? Chẳng lẽ là hướng chúng ta tới? Lầu 2 kho hàng nào đó lồng sắt tử bị cắn lạn. Bên trong tang thi một người tiếp một người đi ra. Này đó đi theo thành phố Z nhìn thấy tang thi không giống nhau. Chúng nó đi đường tốc độ rõ ràng muốn mau rất nhiều. Tựa như một cái bình thường người què. Tuy rằng hành động cảm giác thượng vẫn là thực không có phương tiện. Chính là từ kia đáng sợ tướng mạo đi lên xem. Bọn người kia đã hoàn toàn bị cảm nhiễm. Dựa theo thời gian tới tính, tang thi ở mới vừa bị cảm nhiễm 24 giờ nổi. Đôi mắt tương đương người mù. Cho nên Kiều Hân Hân cùng Tarifa bọn họ mới có thể sấn đêm từ nhà ga chạy thoát. Theo tư liệu ghi lại, cảm nhiễm 72 giờ sau tang thi khứu giác sẽ dần dần nhạy bén lên. Giống như chó săn, chúng nó đối nhân loại khí vị nhất chấp nhất. Tiếp theo mới là động vật, mà cảm nhiễm một vòng về sau, tầm mắt bắt đầu hồi phục thị lực. Thậm chí càng tốt, nửa tháng, hành động sẽ dần dần trở nên nhanh nhẹn. Nếu không, như thế nào sẽ nói bọn họ là quái vật đâu? Cảm nhiễm thời gian càng lâu, các phương diện liền sẽ phát dục càng tốt. Đến lúc đó khỏe mạnh, nhân loại liền thảm. Mà từ kho hàng ra tới tang thi, đi đường tốc độ cơ hồ ở chứng minh, chúng nó đã cảm nhiễm nửa tháng trở lên. Nói cách khác, chúng nó bị nhốt ở kho hàng bên trong ít nhất nửa tháng. Kia thành phố Z, Kiều Hân Hân nghĩ tới Lý Mục tư liệu. Không sai, toàn thế giới truyền thông đều ở đưa tin thành phố Z tình huống. Thành phố Z nhà ga thật là cái thứ nhất xuất hiện tang thi địa phương. Nhưng cũng hứa, ở tư liệu sở không có ghi lại địa phương. ở truyền thông cũng không có phát hiện gốc. Có lệnh người khiếp sợ tấm màn đen. Tỷ như, cái này món đồ chơi nhà xưởng. Chẳng lẽ, nơi này mới là bệnh dịch lên men địa phương? Tiểu nữ hài đôi mắt mở đại đại. Nàng gắt gao mà dựa vào Kiều Hân Hân ngăn không được run rẩy. Kiều Hân Hân thu hồi toàn bộ khiếp sợ. Nàng cầm tiểu nữ hài thủ đoạn, lôi kéo nàng về phía sau thối lui. Lầu một tang thi đã bò lên tới, mà lầu hai kho hàng cũng dần dần trở nên hỗn loạn. Di đội người đang ở bị vây quanh, bao gồm Kiều Hân Hân. Không sai, bọn họ bị vây quanh. Hết chương.